Crush ký sự, chương 19, Sai Boy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoát cái đến cuối năm, hôm ý lớp mình có tổ chức sinh nhật chúc mừng cô giáo chủ nhiệm Miller, bánh kẹo, bóng bay, trang trí các thứ. Cũng là ăn liên hoan tạm biệt năm cũ luôn. Mình ngồi với một nhỏ bạn, nó khéo tay lắm các bạn. Làm tóc làm nêu đẹp vê á, thế là hôm đó nó đè tóc mình ra tết. Thắt cùng với sợi kim tuyến này này, cũng thấy hay hay nên để hết mấy tiết hôm ý, và có một chuyện đã xảy ra. C không nhận ra mình, chấm chấm chấm chấm, ùa, đổi kiểu tóc khác khác chút thôi cũng không nhận ra người ta vậy hả trời. Kỳ cục, các bạn biết lúc đó mình đang làm gì không? Mình thắt bím tóc đuôi sam chơi đá cầu, hối hận hong kịp lúc đó tôi tưởng vậy là ngầu. Chấm chấm chấm, hu hu hu hu hu, vì mình quay lưng lại với C á, nên bạn ấy thấy tóc mình, chứ đâu thấy mặt đâu phải không? Cái rồi C thấy lạ lạ nên hỏi đứa lớp trưởng đang chơi bài. Mình đoán thế, vì tự dưng tôi nghe nhỏ lớp trưởng nhắc gì đến tên tôi nên quay ra. Thấy nhỏ lớp trưởng nói là, bạn G mến bạn C, ý điệu bộ là đang giới thiệu á, kết hợp thêm là C đang ngại ngùng quay đi đâu đó. Tôi chắc chắn là C không nhận ra nên mới hỏi nhỏ lớp trưởng, rồi sau đó biết là mình nên ngại. Ủa bộ thấy tôi là xấu hổ lắm hả? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm, gì ra mặt mỏng quá vậy? Hoàn toàn trái ngược với mình luôn mọi người ạ, không sao, bù trừ cho nhau mới thành đôi các bạn nhỉ. Hi hi hi, à quên, nghe nhỏ lớp trưởng nói câu đấy mình cũng không thấy ngại đâu các bạn. Vì nghe quen tai rồi đó. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. What bad gì, dề 9999, cách chương.